bàng hoàng nhớ người thương và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về cho gia nhân ngóng đợi chỉ một cánh chim.